Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, trực tiếp chụp chết. Trong trang viên, Lục Ly U U tỉnh lại, hắn trọn vẹn nhắm mắt lại nghỉ ngơi nửa canh giờ mới trợn mở trong mắt. Võng VKWW81ZW, còn hắn cảm giác chính mình ngủ say mấy chục năm. Thân thể suy yếu đến cực hạn, thậm chí liền ngồi lên đều rất khó. Kỳ thật hắn cảm giác thân thể của mình đã khôi phục được rất khá. Chỉ là sâu trong linh hồn bên trong truyền đến từng đợt cảm giác bất lực, để hắn gần như không muốn động một ngón tay, tựa như là một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Cảm giác nặng đầu như núi, thở cũng khó khăn. Phu quân, Bạch Hạ Xương một mực tựu canh giữ ở phu quân, nàng lập tức ngạc nhiên nhào tới, nước mắt rơi như mưa. Lục Ly thật vất vả tỉnh lại, bị nàng như thế bổ nhào về phía trước, kém chút một hơi thở không được lại hôn mê đi qua. Cũng may Đinh Khuê tại cái này, hắn vội vàng để Bạch Hạ Xương, cái sau mặt đỏ tới mang tai xấu hổ không thôi, mắt to lại một mực không dám rời đi Lục Ly, sợ hắn lần nữa hôn mê đi qua. Thánh chủ, người cảm giác ra làm sao? Đinh Khuê quan tâm vấn đạo, cũng không có nhô ra thần niệm, bởi vì Lục Ly thân thể các loại trạng thái cũng không tệ, có thể tỉnh lại đại biểu cơ bản không sao. Lục Ly hé miệng ra một đạo thanh âm yếu ớt, có chút suy yếu, để mọi người ra ngoài, ta tĩnh dưỡng mấy ngày. Đinh Khuê hiểu ý tứ, hắn khua tay nói, thánh chủ có lệnh, toàn bộ lui ra ngoài, nơi này có ta chiếu cố là được. Lục Chính Dương liền tại bên trong trông coi, nghe được Lục Ly, hắn cũng không hỏi cái gì, chỉ là mỉm cười gật đầu, khua tay nói, đều ra ngoài đi. Bạch Hạ Xương vốn định tại cái này bồi tiếp, nhưng bị Lục Phi Tuyết mang đi ra ngoài. Bạch Hạ Xương tính cách hiếu động, nàng ở nơi này, Lục Ly không cần nghỉ ngơi, toàn bộ người đều đi ra. Bên ngoài đại môn bị một cái thí ma điện trưởng lão giữ vững, chấp pháp trưởng lão đợi người tới cũng không có bỏ vào đến. Đương nhiên chấp pháp trưởng lão sẽ không lỗ mãng như vậy. Xác định Lục Ly sau khi tỉnh lại, hắn toàn thân đều cảm giác dễ dàng rất nhiều, tựa hồ mọi thứ đều có Lục Ly chịu lấy, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Hổ thẹn, hổ thẹn, coi như chấp pháp trưởng lão vẫn là Lục Ly thái gia gia, hắn thế mà có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy, mọi thứ cần nhờ chính mình tăng tôn tử tới chống đỡ. Lấy cái này khiến chấp pháp trưởng lão cảm giác rất là xấu hổ, xem ra là nên bế quan. Chấp pháp trưởng lão kinh ngạc nhìn tại trong trang viên đứng đó một lúc lâu, trong mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết. Trước kia hình mục ở thời điểm cơ bản sự tình đều giao cho hắn cùng nhị điện chủ, hắn đều không có quá nhiều thời gian tu luyện. Hiện tại Lục Ly lại làm vung tay trưởng quỹ, hắn càng không có thời gian tu luyện. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình rất vô dụng, mọi thứ đều muốn trông cậy vào tằng tôn Lục Ly. Đại ma thần bị đánh giết, thần doanh đại địa đất bằng, còn lại tam tộc không đủ căn cứ. Chấp pháp trưởng lão nghĩ đến là nên bế quan tu luyện. Chỉ là hắn bế quan về sau, thí ma điện sự tình ai có thể quản? Lục Ly một mực không thích những này tạp vụ, mà lại Lục Ly chính cần bó lớn thời gian tu luyện. Chấp pháp trưởng lão không muốn Lục Ly đem thời gian lãng phí ở việc vặt bên trên. Còn lại trưởng lão hắn cũng không phải là quá tín nhiệm, hoặc là năng lực không đủ. Hắn càng nghĩ đem mục quang nhìn về phía Lục Chính Dương, hắn vẫy vẫy tay đem Lục Chính Dương mang đến một cái thiền điện. Nhìn lấy mình nhi tử, chấp pháp trưởng lão cũng không có quá nhiều thân tình cảm giác, bởi vì hắn đã tái tạo linh hồn nhiều năm. Chính Dương a, hắn mở miệng hỏi trước lên Lục gia sự tình, thần Khải Thành bên kia tình huống ổn định sao? Lục Chính Dương rất là cung kính khom người nói, hồi phụ thân, rất ổn định, gần nhất gia tộc bởi vì Ly Nhi thanh danh lan truyền lớn. Rất nhiều cường giả lục tục tìm tới chạy. Gia tộc hiện tại địa tiên trưởng lão đã có 5 cái. Đạt được 3 khối đại địa bàn. Linh tài tài nguyên tăng phúc rất nhanh. Bồi dưỡng cường giả độ cũng tăng lên. Gọi chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói một câu. Ta đã tái tạo linh hồn. Cùng lục gia không quan hệ nhiều lắm. Tại ta đây là chấp pháp trưởng lão. Hiểu không? Vâng. Lục Chính Dương biểu lộ cũng không hề biến hóa. Bất quá nghe được chấp pháp trưởng lão nói không có liên quan quá nhiều, nội tâm của hắn vẫn là âm thầm vui mừng. Chấp pháp trưởng lão trước kia thế nhưng là bảo hoàn toàn không có quan hệ, đã lục ra rất ổn định. Chấp pháp trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, vậy là ngươi không có thể tới thí ma điện giúp đỡ chút đâu, lục ra bên kia có thể phóng buông tay. Giao cho ngươi ngũ thúc cũng có thể đến thí ma điện giúp đỡ chút. Lục Chính Dương có chút kinh ngạc, hắn vừa mới tỉnh lại không bao lâu, giờ phút này lục gia chính là nhanh phát triển thời khắc. Hắn làm sao có thể rời đi lục gia mấy năm này, thế nhưng là phi thường mấu chốt a, đủ để đặt vững lục gia vạn năm bá nghiệp cơ sở. Lục Chính Dương cũng không phải lưu luyến lục gia tộc vương vị trí này, chỉ là có chút không tình nguyện thôi. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, chấp pháp trưởng lão, lục gia công việc bề bộn, ta còn là nghĩ lưu thêm mấy năm, lục gia có thể có chuyện gì? Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, hắn bá đạo khoát tay nói, người ngũ thúc năng lực rất mạnh, đầy đủ ứng phó, giờ phút này thần châu đại địa còn có ai dám trêu chọc lục gia ngươi, đến thí ma điện không cần tái tạo linh hồn. Lục gia sự tình có thể chiếu cố nha, mà lại ngươi ngồi vị trí của ta, ai còn dám trêu chọc lục gia? Lục Chính Dương trước mặt nói nghe được có chút âm thầm không thoải mái, nhưng nghe đến cuối cùng hai câu nói, con ngươi đột nhiên mở ra, run run thoáng cái, nói ra, ngồi ngài vị trí, chấp pháp trưởng lão vị trí thế nhưng là dưới một người, trên vạn người a. Không sai biệt lắm liền là nhân tộc thực tế thống soái. Bởi vì Lục Ly không quản sự a, chấp pháp trưởng lão quản lý toàn bộ thí ma điện, tương đương với thống soái toàn bộ nhân tộc. Đương nhiên, chấp pháp trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, để ngươi đến thí ma điện, chẳng lẽ là một cái bình thường trưởng lão nói như vậy kéo ngươi tới làm cái gì, không bằng hào hào quản lý Lục gia, cái này quản lý thí ma điện lấy dụ hoặc quá lớn. Còn không tái tạo linh hồn. Nếu quả như thật ngồi lên vị trí này, thần châu đại địa tương đương liền là lục gia địa bàn. Hắn một câu ai dám không theo Lục Chính Dương nghĩ nghĩ. Có chút chần chờ bất định nói ra, ta ngồi ngài vị trí. Ngài, ta muốn bế quan xung kích hóa thần cảnh. Chấp pháp trưởng lão giải thích nói, a nha. Lục Chính Dương tỏ ra là đã hiểu, chấp pháp trưởng lão tại địa tiên đỉnh phong đã nhiều năm, một mực không có xung kích tốn, hoa, hóa thần cảnh, xem ra lần này là hạ quyết tâm a, vị trí cũng không cần. Hắn trầm ngâm một lát, có chút không chắc nói ra, ta ngồi ngài vị trí, sợ là thí ma điện rất nhiều trưởng lão không phục a. Dù sao ta là vãn bối. Chiến lực không tính đỉnh tiêm, trước kia còn không có gia nhập thí ma điện, cái gì có phục hay không, chấp pháp trưởng lão phất. Phất tay nói, Lục Ly là điện chủ, đánh chết đại ma thần, hủy diệt ma tộc, giờ phút này hắn uy vọng cao như thế, lại thêm ta ủng hộ ngươi, ai dám không phục giống như lời không phục, trực tiếp chụp chết tốt, chụp chết. Lần này đến phiên Lục Chính Dương bó tay rồi. Không bằng hắn nghĩ nghĩ, chấp pháp trưởng lão nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Lục Ly uy vọng quá cao, tăng thêm chấp pháp trưởng lão uy vọng, ai dám không phục, cho dù có người không phục, trực tiếp chụp chết mấy cái là được. Tốt, vị trí này ta ngồi. Lục Chính Dương quyết định, thân eo đều đứng thẳng rất nhiều.